Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 27, cô thật là có bản lĩnh. Góc truyện audio.com. An tiểu thư, xin chờ một chút. An Nhiên bị người gọi lại, nghiêng đầu sang vừa nhìn không ngờ là hầu tử. Hầu tử một mạch thở hổn hển chạy tới. Nhìn bộ dáng hình như là chạy từ trên cầu thang xuống đuổi theo cô, hầu tử thấy mình cuối cùng cũng đuổi kịp An Nhiên. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ sau khi cô rời đi mấy ngày quay phim, Lạc Gia đều ở trong trạng thái động cái là nổi giận. Nóng đến mức hắn vô cùng lo lắng. Nếu không giải quyết chuyện này, không biết chừng hắn cũng chẳng còn khí lực để hoàn thành bộ phim này. Mấy ngày qua hắn luôn đi tìm An Nhiên, nhưng không gặp được, lần này thật vất vả mới gặp được, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội. Lúc này hiếu kỳ cười với An Nhiên. Hắn nói, An tiểu thư, Lạc Gia rất muốn cô diễn vai này. Chẳng lẽ An tiểu thư thật sự muốn bỏ qua cơ hội lần này sao? An Nhiên rất không muốn mất đi cơ hội này. Nhưng nếu đáp ứng, vậy tức là cuộc sống sau này đều phải đối mặt với Bùi Thi Thi. Bùi Thi Thi ở đoàn diễn, vậy Lạc Lãnh Thần hẳn là cũng sẽ thường xuyên đi tới. Như vậy ba người nếu lại chạm mặt nhau, An Nhiên cũng không biết phải hình dung sự khó xử khi đấy sẽ như thế nào. Nghĩ một lúc, An Nhiên vẫn thấy không phải nhìn lên hầu tử. Thật ngại, tôi nhìn ra được, cô rất thích cơ hội lần này. Nơi này cũng không có người khác. Tôi thề với trời sẽ không nói ra chuyện của cô. Nói như vậy, cô có thể thành thật nói cho tôi biết được không? Nguyên nhân cô không tiếp nhận vai diễn này là bởi vì Bùi tiểu thư sao? Nhìn thấy ánh mắt của An Nhiên có chút trốn tránh, hầu tử liền đoán được tất cả. Xem ra, hôm đó Lạc Gia đã đoán đúng. Chính mình lúc ấy còn tưởng hẳn An nói lung tung nữa chưa? An tiểu thư, hầu tử đột nhiên kéo lấy An Nhiên. Sau đó thuận tay lôi cô tới một chỗ khuất ở khách sạn. Lúc An Nhiên phát ra tiếng kêu liền một tay bụng miệng cô lại không cho cô kêu ra tiếng. An Nhiên ban đầu là sửng sốt. Sau đó là sốt ruột và kinh hoàng đánh hầu tử. Nhìn thấy cô dãy dụa, hầu tử mới tới phải giải thích. Thật xin lỗi An tiểu thư. Tôi chỉ là muốn tìm một chỗ tuyệt đối yên tĩnh đàm phán chuyện này một chút. Không có hù đến cô chứ. Hầu tử cẩn thận buông An Nhiên ra. Có chút ngượng ngùng hỏi hắn, một khi gặp phải chuyện mệt nhọc liền không khống chế được. Mà Lạc Gia lại nhìn chúng. Liều chết bảo hắn phụ trách tìm An Nhiên. Có lần hắn từng quẫn đến độ trèo tường chạy vào nhà nữ diễn viên trong đêm khuya. An Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang nói dối. Cũng thả lòng cảnh giác. Hầu tử, thực xin lỗi, vai diễn này thật sự không thể nhận. Hầu tử nghe vậy liền kích động. Mấy ngày nay hắn rất vất vả mới tìm được cô. Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của hắn. Bây giờ bất kể thế nào nhất định cũng phải thuyết phục cô mới được. An Nhiên thấy hầu tử tiến từng bước tới gần mình. Có chút sợ hãi lùi về phía sau. Cho đến khi sau lưng bị vách tường chặn lại, hầu tử vẫn tiến gần về phía cô. Cậu muốn làm gì? An Nhiên trước kia cũng đã nghe nói người trong giới giải trí có sở thích đặc biệt hay là quy tắc gì đó. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng không nói lời nào của hầu tử, cô sợ tới mức ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Hầu tử đột nhiên đưa hai tay giam lấy cô ở trong. Sau đó thân thể từng chút một tiến tới gần An Nhiên. Đầu An Nhiên rụt về phía sau. Bởi vì quên mất sau lưng mình bây giờ là vách tường cho nên đầu cô đụng mạnh vào tường. Còn phát ra tiếng ôm gáy. An Nhiên có chút tức giận nhìn hầu tử. Vừa rồi gặp phải Lạc Lãnh Thần đã khiến cô có chút không được thoải mái. Bây giờ lại bị một tên con trai có vẻ như biến thái vây ở đây. Này, cậu buông ra, An Nhiên hét lên với hầu tử. Vẻ mặt không vui, hầu tử tựa như đang chìm đắm trong gì đó. Đột nhiên bị An Nhiên quát trực tiếp liền ngây cả người. An Nhiên đang nghĩ tới việc đẩy hầu tử ra thì hắn đã bị lật một vòng. Đập vào tường bên kia, một gương mặt hung tợn lập tức xuất hiện sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đó. An Nhiên liền yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, cô tình nguyện bị hầu tử quấy rầy cũng không muốn gặp mặt Lạc Lãnh Thần vào lúc này. Một đôi mày kiếm hung dữ nhíu chặt. Lạc Lãnh Thần khóe tầm mắt dữ tợn của mình trên người cô gái trước mặt. Vừa rồi cô bị người ta kéo mạnh đi, hắn có chút bận tâm cho nên cũng đi theo. không ngờ hắn lại thấy cô bị người ta bao vây giữa hai vòng tay. Có phải nếu hắn đến muộn một chút thì chuyện gì cũng phát sinh? Không rõ cơn tức giận đến tột cùng này là từ đâu mà đến. Lạc Lãnh Thần chỉ cảm thấy hắn rất tức giận đến mức hắn tưởng như đã nghĩ đến việc một tay bóp chết cô gái không dám nhìn thẳng vào hắn. Anh là ai? Sao lại đẩy tôi? Hầu Tử ôm cái mũi bị đập của mình. Nhìn về phía người đàn ông trước mắt này, Lạc Lãnh Thần không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ một tay túm chặt cổ tay An Nhiên kéo cô đi ra bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt An Nhiên không tình nguyện, Hầu Tử trực tiếp chặn trước mặt hắn. Làm gì đây? Dám cướp người của tôi? An Nhiên ở phía sau Lạc Lãnh Thần bởi vì lời Hầu Tử nói mà hơi run run lông mi, khuôn mặt cứng đờ của Lạc Lãnh Thần cũng không nói lời nào. Hắn vốn thuộc phái hành động lại là một tiếng. Lúc này Hầu Tử đã nằm úp sấp trên mặt đất, trúng một quả đấm. Sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh đen không nói lời nào, tiếp tục kéo An Nhiên đi được một đường. An Nhiên lấy lại tinh thần giãy giụa. Lạc Lãnh Thần, anh muốn làm gì? Buông ra, buông cô ra. Động tác trên tay của Lạc Lãnh Thần không giảm. Nhìn An Nhiên, ánh mắt cười như cũng như không của hắn khiến cô rung mình. Buông cô ra đi, quyến rũ người khác. An Nhiên, tôi phát hiện tôi thật sự là càng ngày càng không hiểu cô. Quyến rũ bốp một tiếng. Hai người đều ngây ngẩn cả người. An Nhiên nhìn lòng bàn tay có chút run lên của mình. Nhìn lại khuôn mặt tối sầm hơi sưng lên của Lạc Lãnh Thần. Vừa rồi, hình như là cô đánh hắn đánh tôi. Lạc Lãnh Thần giận quá hóa cười. Một tay bóp chặt hàm dưới của An Nhiên. An Nhiên, cô thật đúng là có bản lĩnh. Cách chương.